Thần Điêu Phong Vân, chương 486, Đông Doanh đi địa ngục lửa cháy bừng bừng. Gocchuyenaudio.com, Yakyu gia tộc tộc trưởng Liễu Xanh Thái Lang lại được một kiếm miểu sát. Thần Cơ cùng Bạch Linh, Thủy Lam cùng các nàng từng người mang đến thủ hạ, trên mặt của mỗi người đều lộ ra sợ hãi. Tam đại gia tộc Thần Cơ mấy vị gia tộc đứng đầu cũng đều biết Đông Doanh bên trong muốn thuộc Liễu Xanh Thái Lang lợi hại nhất, bởi vì hắn Liễu Xanh nhất tộc, khả am hiểu nhất thế thân thuật, tức dùng là Liễu thay thế chân thân, nhưng đã chết Liễu Xanh Thái Lang xác thực chết rồi. Chẳng lẽ là hắn cực kỳ bi thương, quên nhẫn thuật của mình? Cái này tại Thần Cơ trong mắt mọi người, đương nhiên là tuyệt đối không có khả năng. Dùng Liễu Xanh Thái Lang được bổn sự, mặc dù không phải cái này Huyết Thiên Quân đối thủ, cũng là không đến mức dễ dàng như thế được giết à hát. Huyết Thiên Quân ánh mắt nhìn về phía Liễu Xanh nhất tộc còn sót lại được mấy người. Cười lạnh nói, không cần nghĩ, các ngươi một cái đều trốn không thoát, bọn hắn trốn không thoát, Huyết Thiên Quân cũng sẽ không dễ dàng tha thứ bọn hắn còn sống. Bởi vì một cái lý do, đó chính là bọn họ đều là nam nhân. Đối với Đông Doanh nam nhân, Huyết Thiên Quân không có chút nào đồng tình. Đối với Đông Doanh xấu nữ nhân, hắn càng sẽ không lòng mang thương cảm. Cái này mấy cái Yakyu gia tộc tộc mắt người gặp tộc trưởng chết thảm, đã sớm nhìn ra vận mệnh của mình. Trốn, bên ngoài có thật nhiều xinh đẹp mỹ nữ sát thủ. Đi ra bên ngoài hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không trốn, cái này một đầu tóc đỏ nam nhân cũng sẽ không buông tha bọn hắn, tả hữu là cái chết, chẳng liều mạng, bọn hắn hiện tại tựu là ôm hẳn phải chết chi tâm. Từng người cầm trong tay vũ khí sáng đi ra, trong đó một người nam nhân hừ lạnh nói, giết tộc của ta trường, chúng ta muốn đem ngươi tháo thành tám khối, đưa ngươi tiến địa ngục. Ha ha, ngươi bái kiến địa ngục bộ dáng gì nữa ư? Huyết Thiên Quân khiêu mi cười to nói. Cái này người Nhật Bản cũng dám như vậy cùng mình kêu gào. Hắn quay người nhìn về phía bọn hắn, một đôi mắt đối mặt của bọn hắn con mắt, chỉ là nháy mắt, trong phòng khách đột ngột được yên tĩnh trở lại, Thần Cơ bọn người lần nữa bị chấn động, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia Liễu Xanh nhất tộc các nam nhân như thế nào đột nhiên biến mất? Cùng bọn họ cùng một chỗ biến mất còn có cái kia tóc đỏ được Huyết Thiên Quân. Quỷ dị, sợ hãi, lại để cho Thần Cơ bọn người ngu ngơ tại nguyên chỗ. Các nàng cũng muốn trốn, thế nhưng mà cho dù đi ra cái này phòng khách, cũng chưa chắc có thể toàn thân bình yên vô sự rời khỏi Mộ Thiên Vương phủ. Đây hết thảy đều bị tính kế, kế hoạch của các nàng đều bại lộ, Huyết Thiên Quân làm hết thảy, đều là chuẩn bị sung túc, thậm chí các nàng chạy trốn, cũng nhất định được Huyết Thiên Quân nghĩ tới. Cho nên bọn họ không thể trốn, kỳ thật hơn nữa là không dám chạy trốn đi. Nơi này là chỗ nào à hát, trời ạ, đó là cái gì? Một cái Liễu Xanh nhất tộc ninja ngắm nhìn chung quanh một vòng, lập tức sợ hãi chu lên bắt đầu mà. Cái này mấy cái Liễu Xanh nhất tộc ninja đều thấy được trước mắt tràng cảnh. Bọn hắn thân ở chi địa, không phải là Mộ Thiên Vương phủ bên trong phòng khách, mà là đang một tòa cao ngất đám mây vách núi phía trên. Nhất đáng sợ chính là cái này vách núi giống như kình thiên chi trụ. Từ phía dưới lên tới tại đây, chung quanh đều là hư vô xương trắng, liệt liệt gió mạnh thổi đến. Một cái trong đó ninja mày rậm nhíu chặt nói, ta muốn đây là người kia ảo thuật, không phải sợ. Tại hắn vừa dứt lời, vách núi chung quanh xương trắng đều bị thổi tan. Mấy cái gan lớn nhìn xuống xem, lập tức có người sụi lơ ngồi trên mặt đất. Địa ngục, tại đây thật sự là địa ngục. Người nọ ánh mắt hoảng sợ thì thào nói ra, bọn hắn đều thấy được phía dưới tràng cảnh. Phía dưới không có mặt đất, mà là vô tận biển lửa. Dâng lên hỏa diễm có hơn 10 mét cao. Cái kia biển lửa còn giống như tại hướng lên trướng lên. Mấy người không tiếp tục pháp bình tĩnh. Sợ hãi lại để cho bọn hắn hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Ảo giác, bọn hắn vẫn còn tin tưởng vững chắc đây hết thảy đều là ảo giác. Có thể tạo thành loại này ảo giác, bọn hắn tự nhiên đã ở muốn, là Đông Doanh nhẫn thuật ở bên trong được. Yên tâm, tiểu tử này nhỏ ảo thuật, là sẽ không đả thương đến chúng ta được. Lại một người nói ra, lúc này không trung đột nhiên truyền đến một hồi tiếng cười. Bọn hắn đều ngẩng đầu lên, thấy được một người lăng không hư đứng ở bọn hắn mà vượt mặt. Mà cái này người rõ ràng là trong phòng khách xuất hiện cao thủ. Cũng là giết Liễu Xanh Thái Lang đắc tội Khôi Đầu Sò. Tóc đỏ nam nhân, Huyết Thiên Quân bao quát của bọn hắn, nhe răng cười nói, ảo thuật, các ngươi thực cho rằng đây là ảo thuật. Hừ, ngươi rốt cuộc là cái nào gia tộc ninja? Một người trong đó cả gan lớn tiếng hỏi, nhưng là hắn kỳ thật đã sớm tại trong đầu siêu tầm qua. Toàn bộ Đông Doanh sẽ ảo thuật vô cùng nhiều, nhưng là có thể chế tạo ra như thế tiếp cận chân thật. Chàng diện hùng vĩ được ảo thuật, thật sự nghĩ không ra là ai. Nghe được câu hỏi của hắn, Huyết Thiên Quân vừa cười cười, lắc đầu nói, ta không phải cái gì ninja, ta ưng thuận xem như Phương Đông Thần. Phương Đông Thần, ngươi là, người Trung Nguyên, người nọ không xác định lại hỏi một câu. Huyết Thiên Quân không có phản ứng đến hắn, nhưng lại phất phất tay. Cái kia bổn ngồi liệt tại bên vách núi nam nhân, đột một dâng lên, theo vách núi lên rớt xuống. À hát, hét thảm một tiếng theo trong miệng hắn hô lên. Những người còn lại tất cả đều nhìn sang. Lại để cho bọn hắn vô cùng rung động chính là, đồng bạn của mình rơi xuống biển lửa sau, lập tức biến thành tro bụi. Đây không phải ảo giác. Đây là thật, trong đó một cái mở to hai mắt hô lên, bên cạnh hắn ninja đương nhiên cũng đều thấy được, nếu như là ảo thuật, cái kia đồng bạn của mình như thế nào sẽ như vậy chân thật tử vong. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, các ngươi thật sự là cô lậu quả văn, còn sống thật sự quá lãng phí đồ ăn, địa ngục lửa cháy bừng bừng, đằng thiên phần đốt, đem hết thảy tội ác chi nhân hóa thành tro tàn. Bạo ngược, Huyết Thiên Quân nâng lên hai tay, đột nhiên đọc lên liên tiếp đích thoại ngữ, tại vách núi chung quanh biển lửa. Theo lời của hắn âm thanh dâng lên, cực nóng hỏa diễm như trường con mắt đồng dạng, đem vách núi lên Liễu Xanh nhất tộc nam nhân đều quay chung quanh tại chính giữa. Bọn hắn hiện tại đã không có sợ hãi, chỉ còn lại lòng tuyệt vọng, không có kêu thảm thiết, không có thảm thiết, biển lửa nuốt sống vách núi. Cũng đem mấy nhẫn giả đẩy vào biển lửa, biến thành tro tàn, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Biển lửa đánh xuống, vách núi phía trên rỗng tuếch, Huyết Thiên Quân mặt không biểu tình nhìn xem vừa rồi cái kia hết thảy. Thân hình đột một ở không trung biến mất, phanh một tiếng, treo trên bầu trời tấm gương vỡ vụn, thần cơ cùng mặt khác hai cái gia tộc nữ nhân đều ngồi liệt trên mặt đất. Trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Đầy người đều là mồ hôi lạnh, đẹp không, đột một một tiếng nam nhân tiếng vang ở trước mặt các nàng vang lên. Thần cơ cùng Bạch Linh cùng những người khác, đều thấy được vừa rồi trong gương ác ma lại trở về. Tấm gương, phòng khách tại sao lại xuất hiện tấm gương, cái kia thì thật chỉ là huyết lam được hư vô chi kính. Do nàng khống chế, là được theo trong kính chứng kiến Huyết Thiên Quân ở đâu. Mà vừa rồi Huyết Lam đạt được Huyết Thiên Quân tin tức, liền đem hư vô chi kính bỏ vào phòng khách ở trong. Lại để cho thần cơ những người kia, thấy được một hồi đáng sợ tràng diện. Ác ma, ngươi là ác ma, Bạch Linh khuôn mặt nhỏ nhắn vốn là rất trắng, nhưng bây giờ hoàn toàn không có huyết sắc. Vừa rồi hết thảy, làm cho nàng tâm đều sợ tới mức nhanh theo trong miệng nhảy ra. Nàng không thể tin được. Đó là một người có thể làm ra hết thảy, ảo thuật, không, xác thực mà nói, đó là chân thật được, Liễu Xanh nhất tộc mấy người cao thủ, cả cơ hội phản kích cũng không có, liền biến thành hư vô, mặc dù là nàng cùng thần cơ còn có thủy nhất tộc Thủy Lam liên thủ. Cũng không thể nào làm được nhất kích tất sát, nghe được Bạch Linh thì thào tự nói thanh âm, Huyết Thiên Quân trực tiếp đi tới trước mặt của nàng, thò người ra cung hạ. Dùng tay niết ở cằm của nàng, cười nói, trong mắt ngươi, ta là một ác ma. Bạch Linh không dám động, hô hấp cũng gấp gấp rút bắt đầu mà, nhìn trước mắt nam nhân, nàng vô ý thức nhẹ gật đầu. Sát nhân như thế lãnh khốc, thủ đoạn như thế ngoan độc, không phải ác ma là cái gì? Ha ha, ngươi xinh đẹp như vậy khuôn mặt, ta thật đúng là không bỏ được đem ngươi đưa qua đốt cháy a hát. Huyết Thiên Quân còn nói thêm, cái này khả lại để cho Bạch Linh dọa cái bị dày vò. Vừa nghĩ tới vừa rồi chỗ đã thấy biển lửa, nàng quả thực không dám suy nghĩ. Chính mình mảnh mai thân thể, đến bên trong mặt, đó là trong khoảnh khắc sẽ gặp hóa thành cho tàn. Nàng toàn thân run rẩy, trong miệng nói ra một chữ. Không, chấm, Huyết Thiên Quân cười lạnh nói. Vì cái gì không, ngươi không có quyền lợi cự tuyệt ta đối với ngươi làm cái gì? Ở trước mặt ta, ngươi không có năng lực phản kháng. Không muốn giết ta, van ngươi, ta ly khai tại đây. Tại không dám tới Mộ Thiên Vương phủ. Bạch Linh nức nở nói. Lắc đầu, Huyết Thiên Quân trầm giọng nói. Không không, ngươi đã bỏ qua cơ hội tốt nhất. Không ngớt ngươi, còn có các nàng, tại đây tất cả mọi người đều trốn không thoát, thanh âm của hắn giống như là bùa đòi mạng. Từng cái lời tại rung động lắc lư lấy Bạch Linh cùng thần cơ lòng của các nàng. Người nam nhân này mặc dù không có ra tay, nhưng là hắn mà nói, lại làm cho Bạch Linh những người này không dám hoài nghi. Nếu hắn thật muốn đại khai sát giới, các nàng khẳng định trốn không thoát. Thần cơ cặp kia mê người đôi mắt dễ thương nhìn xem Huyết Thiên Quân. Nhẹ giọng kiều ngữ nói, nếu như ngươi không giết chúng ta, ta cô bê nhất tộc, tất nhiên thâm tạ, ha ha, thâm tạ, như thế nào cảm ơn ta. Huyết Thiên Quân thẳng lên thân, nhìn xem thần cơ cười to nói, nhìn xem Huyết Thiên Quân, thần cơ trên mặt hoảng sợ lui bước đi một tí, nghĩ nghĩ mới lên tiếng, chúng ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiễn. Nghe nàng nói đến tiễn, Huyết Thiên Quân lại là một hồi cười to. Ngươi không nên để tiễn, bởi vì ta ưa thích đồ vật nhiều hơn, duy chỉ có không thích tiễn. Huyết Thiên Quân ngưng giọng nói, đã hắn ưa thích thứ đồ vật, vậy có thương lượng chỗ trống. Bạch Linh cũng cường tráng lên lá gan dịu dàng nói, ngươi muốn cái gì chúng ta đều đáp ứng cho ngươi, chỉ cần ngươi không giết chúng ta, thả chúng ta ly khai. Nhìn xem nàng đáng yêu mê người khuôn mặt nhỏ nhắn. Huyết Thiên Quân ngồi xổm ở trước mặt của nàng, dùng tay vịn chặt nàng bả vai, nói khẽ, các ngươi Bạch Quỷ nhất tộc, đều là nữ nhân sao? Không biết hắn vì cái gì hỏi như vậy? Bạch Linh lắc đầu, Huyết Thiên Quân lại nhìn về phía thần cơ cười hỏi, các ngươi cô bê nhất tộc đây này, chúng ta cô bê nhất tộc nữ có nam có, mặc kệ Huyết Thiên Quân vấn đề này cỡ nào kỳ quái. Thần cơ hay là muốn trả lời? Thấy hắn nhìn về phía chính mình, Thủy Lam vội vàng nói, chúng ta Thủy nhất tộc tất cả đều là nữ nhân. Huyết Thiên Quân nhẹ gật đầu tiếp tục hỏi, các nàng đều cùng ngươi đồng dạng, thật là xinh đẹp nữ tử ư? Thủy Lam nhíu mày. Đáp là, chúng ta Thủy nhất tộc, trường kỳ ở tại nước dưới núi, dung nhan từng cái đều rất tươi ngon mọng nước đẹp mắt. Đứng lên. Huyết Thiên Quân nhìn xem thần cơ cùng Bạch Linh nhe răng cười nói. Tốt rồi, hai người các ngươi có thể trở về đi, nhưng là trong vòng 3 ngày, ta muốn các ngươi đem trong tộc nam nhân tất cả đều khiến đi ra ngoài. Trong tộc chỉ còn lại có xinh đẹp nữ tử, chỉ để lại nữ nhân. Cái này, không thể, Bạch Linh duyên dáng gọi to đạo, nàng Bạch Quỷ nhất tộc tộc trưởng tựu là nam nhân. Chính mình chẳng qua là trong tộc một cái thủ lĩnh, nào có quyền lợi thanh trừ trong tộc nam nhân. Nguồn, lúc này Huyết Thiên Quân phủi tay, phòng khách cửa bị đẩy ra, Huyết Lam cùng Ngân Tuyết tất cả mọi người tiến vào đến. Huyết Thiên Quân lúc này mới cười vang nói, không có gì không thể, ta cho các ngươi như thế nào làm, các ngươi muốn như thế nào làm, Lam Nhi, Tuyết Nhi, các nàng trong tộc sự tình giao cho các ngươi. Người không phục giết không tha, đi tới Huyết Thiên Quân bên người, Huyết Lam cùng Ngân Tuyết trên mặt đều là một loại quỷ dị được cười. Hai người bọn họ biết rõ Huyết Thiên Quân vì sao phải làm như vậy. Hắn làm hết thảy, cũng là hắn tại đến Đông Doanh nhiều ngày như vậy, làm để cho nhất Huyết Lam các loại nữ nhân kích động một sự kiện. Phu quân, chúng ta đây đi trước, ân, Huyết Lam cùng Ngân Tuyết nhìn chăm chú liếc. Hai người thân hình đột ngột biến mất, mà theo các nàng cùng một chỗ biến mất, còn có Bạch Linh chỗ mang Bạch Quỷ nhất tộc mọi người. Thần cơ cùng cô bê nhất tộc mấy cái nữ nhân, cũng đều biến mất tại phòng khách, Tiêu Lân Nhi cùng Trăng Sáng, Mị Cơ bọn người cười cười, cũng đi theo biến mất tại phòng khách, Phanh một tiếng, phòng khách môn tại không có người đẩy bế Trạng Thái Hạ. Được đóng lên, Huyết Thiên Quân dừng ở Thủy Lam cùng nàng sau lưng mấy cái xinh đẹp nữ hài. Trên mặt lộ ra hèn mọn bị ổi được vui vẻ cách trương.